Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tương lai trường nhạc công chúa. Lý Thái Vị Vương phủ lượn một vòng, trở lại trong hoàng cung, ngẫm lại cũng không có chuyện gì, cần chính mình đi làm, vì vậy liền chuẩn bị đi gặp mẹ mình trưởng tôn Vô Cấu. Nhìn có thể đi hay không đi rồi cửa nhỏ. Để mẹ mình, cha mình trước mặt, thổi một chút chẩm đầu phong, cho mình làm một chút bạc, làm Lý Thái đi tới trưởng tôn Vô Cấu nơi ở về sau. Phát hiện một cái hết sức xinh đẹp tiểu la lị, đang ngồi ở mẫu thân trong lòng, đồng thời một cái tên, cũng xuất hiện ở Lý Thái trong đầu, đó chính là Lý Lệ Chất. Cái này Lý Lệ Chất là Lý Thế Dân trưởng nữ. Là Lý Thái một mái sinh ra muội muội, cũng là ở đông đảo nữ nhi thụ nhất Lý Thế Dân yêu thích, có thể nói là đại đường hòn ngọc quý trên tay. Bây giờ còn không có tước vị, thế nhưng 2 năm sau sẽ được phong làm trường nhạc công chúa. Lệ Chất nhìn thấy nhị ca tại sao không chào hỏi, khó nói nhị ca nơi nào đắc tội chúng ta tiểu công chúa không được. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, Lệ Chất mới không cần Lý nhị ca đây, có chơi vui đồ vật, cũng không nhớ ra được ta, người biết người có thời gian bao lâu, không có đi nhìn ta à, Lý Lệ Chất chu miệng nhỏ đối với Lý Thái nói. Nguyên lai Lý Thái cùng Lý Lệ Chất quan hệ 10 phần có quan hệ tốt, có lẽ là 2 người tuổi tác không kém bao nhiêu đi. Vì lẽ đó ở Lý Thái tu hú chiếm tổ chim khách trước đó, nguyên bản Lý Thái đó là mỗi ngày trôi qua muốn cùng chính hắn một muội muội chơi đùa. Thế nhưng là từ khi Lý Thái đến từ về sau, chỉ lo vội vàng chính mình phát triển, sớm đã đem cái này tiểu la lị cho ném đến lên 9 tầng mây. Lệ Chất nói chỗ nào, nhị ca khoảng thời gian này không phải là bận bịu à? Mỗi ngày trôi qua vì là bạc, đang không ngừng bôn ba, nào có ngươi như vậy nhàn nhã, mỗi một ngày chỉ lo chơi đùa. Lý Thái đưa tay kéo qua Lý Lệ Chất vừa cười vừa nói. Nhị ca coi như là bận bịu, cũng có thể bớt thời gian tới xem một chút ta nha. Ta đều nhanh quên nhị ca dáng vẻ, Lý Lệ Chất vẫn cứ không tha thứ nói. Hay, là nhị ca sai vẫn không được sao? Sau đó nhị ca tuyệt đối biết bớt thời gian theo chúng ta tiểu Lệ Chất. Lý Thái dụ dỗ Lý Lệ Chất nói, tiểu hài tử vẫn rất dễ dàng hống. Lý Thái đơn giản mấy câu nói liền để tương lai trường nhạc công chúa Lý Lệ Chất lộ ra ngọt ngào nụ cười. Sau đó nàng cười đối với Lý Thái nói, nhị ca nói chuyện phải giữ lời, nếu như ngươi không nữa đi theo ta, sau đó ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Sẽ không, sau đó nếu như ngươi yêu thích nói, có thể mỗi ngày theo nhị ca. Đương nhiên ngươi không phải sợ khổ cực nha. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ trở thành một vị nữ tướng quân cũng khó nói. Lý Thái cười đối với Lý Lệ Chất nói, ngươi nói nhăng gì đó. Các ngươi nam hài tử vũ đao lộng thương coi như muội muội ngươi thế nhưng là lá ngọc cành vàng, làm sao có thể cùng ngươi một dạng khắp nơi loạn điên đây? Nếu để cho ngươi phụ hoàng biết rõ, nhìn hắn không mắng ngươi mới là lạ. Trưởng tôn Vô Cấu bất đắc dĩ nói, mẫu thân, ta thật làm không rõ ràng, phụ thân vì sự tình đều muốn nhằm vào ta đây. Ta kiếm lời 2 cái tiền dễ dàng sao? Luôn là chịu đến hắn bóc lột. Hắn thế nhưng là đường đường đại đường thiên tử. Hắn thế nhưng là sở hữu tứ hải a. Lẽ nào thật sự thiếu ta cái kia mấy lượng bạc không được? Nghe được trưởng tôn Vô Cấu đề lên Lý Thế Dân, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhị ca, ta nghe mẫu hậu nói, ngươi có một đội 10 phần đáng yêu tiểu lão hổ. Có thể hay không mang ta đi xem một chút nha? Lý Lệ Chất một mặt kỳ vọng vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói, hay lắm, chỉ cần ta tiểu công chúa đồng ý, nhị ca vậy thì dẫn ngươi đi nhìn xuống quân hổ. Lý Thái sau khi nói xong, lôi kéo Lý Lệ Chất, hướng về Trưởng Tôn Vô Cấu cáo từ, sau đó liền hướng về chỗ mình ở mà đi. Làm Lý Thái vừa rời đi Trưởng Tôn Vô Cấu tẩm cung, Lý Thế Dân liền đi vào, vừa vặn bị Lý Thế Dân nhìn thấy Lý Thái cùng Lý Lệ Chất bóng lưng, vì vậy liền đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói: "Thanh tước tiểu tử ngu ngốc kia, có phải hay không đem Lệ Chất mang đi điên? Nhị lang, huynh muội bọn họ sự tình ngươi liền không cần quan tâm. Cho tới nay hai anh em gái bọn họ không đều là như vậy thân cận à?" Trưởng Tôn Vô Cấu một bên vì là Lý Thế Dân chuẩn bị nước trà, vừa cười nói: "Tại đây tiểu tử, từ trên núi giả rơi xuống trước, hai anh em gái bọn họ quan hệ xác thực rất tốt. Thậm chí có thể nói, Lệ Chất liền như là thanh tước đuôi giống như vậy, đi tới chỗ nào đều biết theo. Nhưng là từ lần kia sự kiện, bọn họ cũng đã có hơn 2 tháng không có ở cùng một nơi." Lý Thế Dân đăm chiêu nói: "Ngươi có phải hay không có một chút thần kinh quá nhạy cảm? Khó nói thanh tước còn biết đánh muội muội mình mưu ma trước quỷ không được." Trưởng Tôn Vô Cấu nghe ra Lý Thế Dân trong lời nói ẩn ý, vì vậy trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra: "Ngươi chờ xem, dùng không bao lâu, Lệ Chất liền sẽ giúp tiểu tử này tới tìm ta đòi tiền. Hiện tại hắn thế nhưng là vì tiền, chuyện gì cũng làm được. Thật không biết hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì." Lý Thế Dân bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi nói ra. Lý Thế Dân cũng không có đoán sai. Lý Thái biết rõ Lý Lệ Chất ở Lý Thế Dân trong lòng phân lượng tuyệt đối không thể so chính mình kém. Nếu như Lý Lệ Chất mở miệng hướng về lão cha đòi tiền, phỏng chừng cha mình ít như gì đều biết lấy ra một ít. Rất nhanh Lý Thái liền đem chính hắn một muội muội mang tới chỗ mình ở. Sau khi đi vào, Lý Lệ Chất liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Định Quân Hổ thân ảnh. Cuối cùng dĩ nhiên ở Lý Thái trên giường tìm tới Định Quân Hổ. Lúc này Định Quân Hổ chính híp mắt ngủ, cái kia thoạt nhìn là muốn bao nhiêu đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu. Có lẽ là nghe mới sinh không sợ cọp đi, hoặc là nghe Trưởng Tôn Vô Cấu. Vì lẽ đó ở Lý Lệ Chất trong mắt, trên giường Định Quân Hổ cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Thậm chí Lý Lệ Chất lại đem hắn xem là một con mèo. Ngay tại Lý Lệ Chất chuẩn bị đưa tay đi chạm đến Định Quân Hổ thời điểm, Lý Thái vội vàng ngăn cản Lý Lệ Chất. Sau đó đối với Lý Lệ Chất nói: "Ta nói tiểu muội, hắn thế nhưng là một con hổ a. Nếu như ngươi như thế tùy tiện đi mò hắn, hắn đệ nhất phản ứng chính là biết há mồm cắn ngươi. Sẽ không nha, mẫu thân nói hắn có thể 10 phần ngoan, làm sao biết cắn ta đây? Không phải là ca ca không muốn để cho ta ôm hắn đi, sợ hắn nhìn thấy ta, không muốn ngươi đi theo ta đi." Lý Lệ Chất không tin đối với Lý Thái nói: "Nhị ca cũng không có có lừa ngươi, hắn ngoan ngoãn nguyên nhân là nhị ca đối với hắn truyền đạt chỉ lệnh, vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với đặc biệt người có vẻ dịu ngoan. Ngược lại, nếu như là hắn không quen biết người, muốn tiếp cận hắn, hậu quả kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực để đem hắn mang đi, nhị ca đem hắn đưa cho ngươi." Lý Thái đối với Lý Lệ Chất nói. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Lệ Chất không khỏi gật gù, sau đó cắn tay mình chỉ ngẫm lại rồi nói ra: "Nhị ca nói chuyện cần phải giữ lời, đến thời điểm đó tiểu lão hổ cùng ta đi, ngươi cũng không nên chơi xấu a." Hai người thanh âm nói chuyện sớm đã đem Định Quân Hổ đánh thức, làm Định Quân Hổ nhìn thấy trước mặt mình có một người xa lạ thời điểm, không khỏi thăng lên lòng cảnh giác, trợn tròn hổ mục đích nhìn Lý Lệ Chất, thời khắc chuẩn bị làm ra phản kích. "Đây là ta muội muội, ta thương yêu nhất muội muội, sau đó nàng biết mang thứ tốt đến cấp ngươi ăn, vì lẽ đó các ngươi sắp trở thành bằng hữu, Lý Thái lại là Cố Lộng Huyền hư. Đối với Định Quân Hổ nói, đồng thời dùng chính mình ánh mắt cùng thủ thế, để Định Quân Hổ minh bạch, người trước mặt này cũng không phải là mình đối tượng công kích. Vì vậy Định Quân Hổ thu lên lòng cảnh giác, lại dương dương nhắm mắt lại, không còn để ý biết Lý Thái hai huynh muội. Nhìn thấy Định Quân Hổ cái kia manh manh dáng vẻ, Lý Lệ Chất thật sự không cách nào nhịn được. Chính mình đối với Định Quân Hổ tâm yêu thích, vì vậy chậm rãi đưa tay sờ về phía trên giường Định Quân Hổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.